Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3430, Trăm Tỷ Kiều Thê 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Như thế nào đột nhiên thời gian liền chảy ngược? Ninh Thư nhìn chính mình tay. Lúc nào chính mình cảm ngộ thời gian pháp tắc lợi hại như vậy? Mau đỡ ngược lại đi. Sườn xám nam cho nàng tinh thể đều không có hấp thu. Liền, thời gian pháp tắc không có cửa đâu nhập. Làm sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Cho nên, khẳng định là thế giới này xảy ra biến cố gì? Bình thường thời gian đảo lưu, hơn phân nửa là có người trùng sinh. Ai trùng sinh rồi? Ninh Thư cảm thấy làm loại này nhiệm vụ là thật hao tổn tinh thần. Có người ủy, thác cũng có cái mục tiêu hoàn thành. Như vậy mục tiêu đều không có. Hoàn toàn chính là con ruồi mất đầu đi loạn. Cũng liền nói hiện tại Ôn Ca còn không có muốn đấu giá. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là muốn trước tiên tìm được Ôn Ca. Ôn Ca đệ bệnh, Ôn Ca là làm cho không có cách nào mới dự định đấu giá chính mình. Nếu như nàng trước tìm Ôn Ca liền dễ giải quyết. Ninh Thư tra xét từng cái bệnh viện ca bệnh, tìm được Ôn Ca đệ chỗ y. Ôn Ca đệ tuổi không lớn lắm, chỉ có 15-16 tuổi. Bởi vì bị bệnh, nguyên nhân đặc biệt gầy yếu, đặc biệt tái nhợt suy nhược. Ôn Ca ở bên cạnh cho đệ đút cơm, cẩn thận cho đệ lau khóe miệng. Đừng sợ, có tỷ tỷ tại, này đều không gọi sự tình. Tỷ tỷ, ta sợ. Đừng sợ, có tỷ tỷ tại, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất, cũng sẽ không lại để cho chính mình chịu ủy khuất. Ôn Ca trên mặt nổi lên tang thương vẻ. Ninh Thư đứng tại cửa phòng bệnh, thấy được nàng cổ tay vòng tay đã biến thành màu tuyết trắng, trước đó cũng còn có điểm phát tình, hơn nữa xanh ngọc cũng không được khá lắm, nhưng là hiện tại toàn thân màu trắng, hiện ra oánh oánh ánh sáng. Ôn Ca ra phòng bệnh, nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt biến đổi lớn, sau đó lại ra vẻ không biết. Trùng sinh đến nay, đột nhiên gặp cùng Sở Thiên Phong có quan hệ người, rất kinh hoàng. Ninh Thư giống như cười mà không phải cười. Xem nét mặt của ngươi nhận biết, ta nha, cùng gặp quỷ tựa như. Ôn Ca liền vội vàng lắc đầu, không biết không biết. Ninh Thư nhìn trên tay nàng vòng tay, nói, ngươi cái này vòng tay không sai, bán hay không? Ôn Ca đem MU bàn tay tại sau lưng, đời trước Sở Vĩnh Ninh cũng đối cái này vòng tay cảm thấy hứng thú, nàng cũng là bởi vì cái này vòng tay mà chết, nhưng là Sở Vĩnh Ninh đến rồi. Sở Thiên Phong rất tức giận, giày vò thật lâu, tắm rửa thời điểm trực tiếp liền cúi tại trên bồn tắm. Lúc kia vòng tay hấp thu trên người nàng máu, lại mở mắt thời điểm, nàng tựa hồ trở về quá khứ, lúc này còn không có cùng Sở Thiên Phong dính líu quan hệ. Lần nữa tới một lần, Ôn Ca không muốn cùng Sở Thiên Phong có bất kỳ dây dưa. Đã tổn thương đủ chưa tâm? Ôn Ca trực tiếp nói, ta không bán, đây là thân nhân để lại cho ta đồ vật. Vị tiên sinh này, còn có sự tình khác sao? Ôn Ca rất lạnh lùng. Ninh Thư nói, Ninh Thư, người nhìn không phải rất thiếu tiền sao? Đem cái này vòng tay bán cho ta. Ôn Ca trong lòng ha ha cười lạnh, cũng chính là đời trước nàng sẽ vì tiền ủy khuất chính mình, bị Sở Thiên Phong thương tâm thương thân. Đời này sẽ không, bởi vì trong tay nàng đã có rất nhiều đồ vật. Cái này vòng tay bên trong đều là trắng trắng mập mập muốn lần A. Đều là nhân, xâm loại hình đồ vật. Thứ gì chân quý liền có cái gì. Những vật này tùy tiện bán một chút cũng đầy đủ cho đệ giao tiền thuốc. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cái này trong vòng tay mặt có một cái ao. Cái này trong hồ hiện đầy không biết tên lực lượng, có thể làm cho trong này dược liệu lớn lên càng tốt hơn. Nàng không có việc gì liền dùng loại nước này tưới nước, làm dược liệu lớn lên, đặc biệt tốt. Loại nước này uống cũng là phi thường ngon miệng, toàn thân thông thấu, sảng đến không được. Bởi vì cái này vòng tay, Ôn Ca thấy được hy vọng, chính mình ngươi nhân sinh có thể thay đổi, mà không phải đời trước như vậy bất lực. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực, vẫn là bị vòng tay cho bắn ngược trở về. Bình thường vòng tay loại vật này, hơn phần nửa là một cái không gian. Bên trong có không ít đồ vật. Ninh Thư đoán chừng Ôn Ca lần này đại khái sẽ không đi phòng đấu giá chính mình. Kỳ thật như vậy cũng là chuyện tốt. Liền Sở Thiên Phong kia bệnh tâm thần. Yêu, đứng lên không nên quá vất vả. Ta sẽ không bán vật này. Ôn Ca liên tục thanh minh. Đời trước nàng đem hết thảy hy vọng ký thác vào Sở Thiên Phong trên người. Đời này dựa vào vòng tay đều không nghĩ lại dựa vào Sở Thiên Phong. Ninh Thư nhìn Hàm Ngư phiên thân Ôn Ca. Có lực lượng. Không biết lần này còn có thể cùng Sở Thiên Phong có kết quả gì. Trước đó đều không có cái gì kết quả. Một lần nữa càng thêm không có kết quả. Rõ ràng là bá đạo tổng giám đốc yêu ta. Kết quả biến thành trùng sinh. Ninh Thư muốn đỡ chán. Thế giới này sợ là lại chơi nàng. Thế giới này rốt cuộc muốn như thế nào phát triển nha? Chẳng lẽ là Ôn Ca quật khởi con đường? Trước đó là tiểu bạch thỏ thố tia hoa. Hiện tại muốn biến thành bá vương hoa. Trở thành ngự tỷ nữ vương. Ninh Thư đi vào Ôn Ca. Ôn Ca lập tức lui lại. Cảnh giác nhìn Ninh Thư. Gắt gao. Khoanh tay trên cổ tay vòng tay. Người đừng tới đây. Ta muốn gọi người. Ninh Thư nói. Ta thật sự là thích ngươi thượng tay vòng tay. Suy tính một. Chút bán cho ta. Không bán. Ôn Ca chém đinh chặt sắt nói. Hắn như thế nào như vậy đối nàng. Vòng tay cứ như vậy hiếu kỳ đâu. Đời trước là như thế này. Đời này cũng thế. Chẳng lẽ Sở Vĩnh Ninh nhìn ra cái gì đến rồi. Ninh Thư chỉ có thể tiếc nuối nói. Tốt a, quân tử không đoạt người sở hảo. Đồ vật muốn tại Ôn Ca trên người. Mới có thể có kịch bản phát triển. Cho nên Ninh Thư sẽ không giật đồ. Hơn nữa thứ này có vẻ như đã nhận chủ. Những người khác khẳng định không dùng đến. Không biết trong cái không gian này là cái gì. Xem ra phải thường xuyên chú ý. Ôn Ca nha. Ninh Thư cho Ôn Ca một chương danh thiếp. Lúc nào nghĩ thông suốt bán vòng. Tay. Ưu tiên cân nhắc ta. Ôn Ca tiếp nhận danh thiếp. Tùy ý đặt ở trong túi. Nàng là tuyệt đối sẽ không bán. Hơn nữa còn là Sở Thiên Phong thúc thúc. Hiện tại vừa nghĩ tới Sở Thiên Phong. Trong lòng đều là mộc mộc. Ninh Thư hướng phòng bệnh trong nhìn thoáng qua. Đệ đệ ngươi bị bệnh gì? Tiền. Đủ sao? Ôn Ca rất cảnh giác nói. Tiền đủ. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ninh Thư ồ một tiếng. Rời đi bệnh viện. Ôn Ca trực tiếp đem danh thiếp ném tới thùng rác. Cảm thấy đệ đệ tại cái này. Bệnh viện cũng không an toàn. Sở ra người chính là một cái bom hẹn giờ. Đời này cũng không tiếp tục muốn. Theo Sở ra có quan hệ gì? Ôn Ca vội vàng cho đệ đệ chuyển viện. Ninh Thư biết chỉ là cười cười. Tránh Sở ra như xà hạt. Xem ra là thật không muốn cùng Sở ra dính líu quan. Hệ. Ninh Thư cười ha hả nhìn Sở Thiên Phong. Ôi, tiểu kiều thê không có. Sở Thiên Phong mặt lạnh. Nhìn thấy Ninh Thư đối với chính mình cười. Trong, tươi cười trộn lẫn rất nhiều ý vị. Xem Sở Thiên Phong phi thường khó chịu. Ngươi cười cái gì? Trong lòng ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Sở Thiên Phong lạnh lùng nói. Ninh Thư thở dài nói. Ai? Chất nhi, nhân sinh bên trong luôn có rất nhiều bỏ. Qua nha, bỏ qua chính là bỏ qua. Sở Thiên Phong, bệnh tâm thần. Ninh Thư là rất đồng ý Ôn Ca không muốn cùng Sở Thiên Phong ở cùng một chỗ. Nếu như không phải là vì tiền, ai mẹ nó nhịn nha. Hiện tại không cần tiền. Chuyện tiền bạc giải quyết, còn cùng Sở Thiên Phong quấn quýt lấy nhau. Kia, mới thật không có ý tứ. Hết chương.